Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, mà vui vẻ. A chân, đầu óc người không bị sốt đi, thật vất vả là cuối tuần, liên tục 2 tuần lễ, người cần phải lôi kéo chúng ta cùng ngươi đồng thời học bổ túc bài tập. Chưa từng thấy ngươi ở trong trường học như thế chăm chú học tập a. Một cái nữ hài mở miệng hỏi đến, nàng da như mỡ đông, một đầu tóc ngắn, gọn gàng nhanh chóng nàng, xem ra xem cái, giả tiểu tử, tự nhiên ngây ngô, khỏe mạnh hoạt bát thiếu nữ dáng dấp, nhưng không cách nào che khuất nàng mỹ lệ dung nhan. Cô bé này cùng nàng hình tượng hoàn toàn tương tự, con trai khí, thích chơi mà lại phóng đãng bất kham, tiểu oánh. Ta cũng không nghĩ tới, có điều ta là hết cách rồi, đáp ứng rồi cha cho đại ca ta giới thiệu bạn gái. Cái này gọi là tiểu oánh nữ hài bất đắc dĩ lắc. Lắc đầu, một bên mang màu đen khung kính nữ hài lập tức nói đến. Không sao tiểu oánh, sau đó lão sư đến rồi, chúng ta làm dáng một chút là tốt rồi. Đúng rồi A Chân. Đại ca ngươi thật sự có ngươi nói như vậy soái. A Chân lập tức gật đầu, một mặt hưng phấn đến. Đúng vậy, ta cho ngươi biết, anh ta năm nay mới 20. Không nói những thứ khác, trường học của chúng ta con trai, coi như trường tốt, tất cả mọi người gộp lại cũng không sánh nổi ngón chân của hắn đâu. Tiểu oánh nghe vậy, một mặt xem thường đến, liền biết khoác lác. Biết là nhà ngươi đại ca cũng không cần như thế phủng đi. Nắm tấm hình để chúng ta nhìn. A Chân nhưng lắc lắc đầu. Ta nhớ rằng đại ca thật giống không thế nào yêu thích chụp ảnh. Ngược lại ta từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy hắn đập một tấm hình. Ngay ở 3 cái cao trung nữ hài lẫn nhau chơi đùa tán gẫu lúc. Phì mụ đẩy ra cửa phòng ngủ nói đến. A Chân, mau gọi trên bạn học của ngươi. Ta chuẩn bị một chút hoa quả, các ngươi đồng thời đến ăn. Cảm tạ an, ngay lập tức 3 nữ tử cùng đi ra A Chân phòng ngủ. Phì mụ sủng nịch nhìn 3 người lắc đầu cười cợt. Tiếp theo hướng thư phòng đi đến, đẩy cửa phòng ra. Lão công, trước tiên không vội, hỏi ngươi một chuyện. A Nghị tuần trước chưa có trở về, tuần này có trở về hay không nhà? Đồng Bưu giờ khắc này chính nằm nhoài trên bàn sách, tay cầm bút bi, cau mày suy nghĩ báo cáo. Nghe được phì mụ câu hỏi, qua loa đến, ta nào có biết tiểu tử thúi này tại sao cuối tuần không trở về nhà. Ai biết hắn lại đi nơi nào dã? Trước tiên đừng phiền ta, ta này gặp viết báo cáo đây. Phì mụ bất đắc dĩ bĩu môi, đóng lại cửa thư phòng. Đồng Bưu nhưng là xoa xoa mi tâm, thầm mắng một tiếng, Trần gia câu tên tiểu tử thúi này, vì bắt tên trộm dĩ nhiên cho ta hư hao nhiều như vậy của công. Xem ta đến thời điểm làm sao trừng trị hắn. Trong phòng khách, một đám nữ hài, từng cái lẫn nhau đùa giỡn, thấy phì mụ đi đến phòng khách. Tiểu oánh hỏi, an, A Chân ca ca nếu như không nữa đến. Chúng ta liền không có cách nào lại kiếm cớ ước lão sư học bù. Người ta Triệu Mẫn lão sư cũng là muốn nghỉ ngơi. Tuần sau chúng ta 3 người hẹn cẩn thận muốn đi đảo nhỏ giao du. Phì mụ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói tiếp đến, không có chuyện gì, nàng đại ca không trở về nhà. Là hắn xui xẻo, không có cái kia phúc phận. Phì mụ từ khi cuối tuần trước gặp cho A Chân 3 người học bù lão sư sau. Từ cái kia lên phì mụ liền nhận định. Cái này gọi là Triệu Mẫn chính là hắn đồng ra tương lai con dâu. Leng keng, một tiếng chuông vang. Phì mụ lúc này chính đang chiêu đãi A Chân các bạn học. Liền lớn tiếng thét lên. Tiểu Linh, mẹ, làm gì? Liền nghe Tiểu Linh non nớt giọng trẻ con từ nàng gian phòng truyền ra. Đi mở cửa giùm, lại muốn phiền phức ta. Để tỷ tỷ đi a. Tỷ tỷ của ngươi còn muốn chiêu đãi bạn học của nàng. Nhanh lên một chút, đừng làm cho người ngoài cửa sốt ruột chờ. Tiểu Linh bất đắc dĩ ra gian phòng, một mình đi đến nơi cửa phòng nói đến. Ai vậy? Ta là ai? Ta là ngươi ca. Đối với ám hiệu, trên thế giới xinh đẹp nhất người là ai? Tiểu Linh a, ta muội muội xinh đẹp nhất. Hì hì, Tiểu Linh răng rắc một tiếng mở cửa phòng. Tiếp theo trùng trong phòng thét lên. Mẹ, đại ca trở về. Tiểu tử thúi, con biết trở về. Tuần trước đi làm gì? Cuối tuần nghỉ cũng không biết về nhà. Phì mụ hùng hùng hổ hổ đi đến trước cửa lối vào. Đồng Nghị bất đắc dĩ qua loa lấy lệ đến. Này không phải bận bịu sao? Vì luyện tập xạ kích liền quên đi. Phì mụ bất đắc dĩ đóng cửa phòng, nhìn thấy Tiểu Linh nói đến. Lão sư cuối tuần lưu đến hoạt động làm xong không có. Tiểu Linh nghe vậy sắc mặt lôi kéo, bĩu môi trở lại gian phòng của mình. Phì mụ sủng nịch bật cười lắc đầu. Đều là một đám tiểu tổ tông. Nói xong đi tới nhà bếp, mà Đồng Nghị nhưng là tự mình tự tiến vào cửa phòng. Chờ đi đến phòng khách liền nhìn thấy trong nhà có thêm hai người. Đẹp đẽ mỹ lệ A Chân lập tức từ phòng khách sofa đứng dậy. Ngón tay bên cạnh Tiểu Oánh nói đến. Đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là bạn học ta Viên Khiết Oánh. Chúng ta đều bất kể nàng gọi Tiểu Oánh. Đồng Nghị cười nói đến. Xin chào, A Chân bạn học đúng không? Ta là A Chân ca ca. Đồng Nghị, Viên Khiết Oánh, trừng hai mắt, chậm rãi đứng dậy sau đó nói đến. A Chân ca ca ngươi được. Ta tên Viên Khiết Oánh. Ngươi gọi ta Tiểu Oánh đi. Sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn. Đồng Nghị nói đến. Yên tâm đi, nếu là ta muội muội bạn tốt. Sau đó có chuyện gì cần giúp đỡ. Có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. A Chân ngay lập tức lôi bên cạnh mang kính mắt nữ hài nói đến. Nàng gọi Tiểu Mỹ, chính là lá gan hơi nhỏ. Tiểu Mỹ cúi đầu, không dám nhìn Đồng Nghị một chút. Rụt rè nói đến. Chào ngươi, xin chào. Được rồi, các ngươi chơi các ngươi đi. Tới nhà của ta coi như nhà mình. Đừng khách khí. Đúng rồi A Chân. Hả? Chuyện gì? A Chân trợn mắt lên nghi hoặc đến. Cha có ở nhà không? Ở a, ngay ở trong thư phòng. Làm sao? Đồng Nghị qua loa lấy lệ đến. Ừ, không có chuyện gì. Ta có chuyện làm ăn tìm hắn. Ngươi bận bịu ngươi đi. Không cần phải để ý đến ta. Nói Đồng Nghị tự mình tự hướng về thư phòng đi đến. Chờ Đồng Nghị rời đi phòng khách. Tiểu Oánh lập tức quay đầu nhìn A Chân, một mặt kinh ngạc hỏi, hắn chính là đại ca ngươi? A Chân gật gật đầu, tiếp theo híp mắt mang theo đắc ý, nhỏ giọng hỏi, không có lừa gạt ngươi chứ, đại ca ta thế nào? Tiểu Oánh trong mắt tỏa ánh sáng, hướng về thư phòng phương hướng không khỏi nhìn tới, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, đúng là, nói còn chưa dứt lời. Làm việc từ trước đến giờ sấm rền gió cuốn Tiểu Oánh lập tức lôi kéo A Chân đi đến sân thượng bên, hai tay ấn lại A Chân vai, trịnh trọng hỏi, A Chân, chúng ta có phải là chị em tốt? A Chân không thể giải thích được nhìn Tiểu Oánh, sau đó gật gật đầu, đúng đấy, cái kia ta đối với ngươi bình thường như thế nào? Đối với ngươi có đủ hay không nghĩa khí? Đó còn cần phải nói. Nói xong rồi cả đời chị em tốt, mãi mãi đều vậy chị em tốt. Vậy ta có chuyện gì? Ngươi quản hay không? Có giúp ta hay không? Đó còn cần phải nói. Ngươi cùng Tiểu Mỹ ai có việc ta đều sẽ không mặc kệ. A Chân vỗ vỗ bộ ngực hào khí can vân đến. Tiểu Oánh nhìn A Chân dáng dấp, muốn mở miệng, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng lại không biết nói thế nào. Trong miệng trần trờ nói thầm đến, ta, A Chân nghiêng đầu nhìn trước mắt Tiểu Oánh. Bình thường Tiểu Oánh lại như cái giả tiểu tử như thế. Làm việc hấp tấp, ngày hôm nay làm sao trở nên uốn éo xoa bóp. Liền hiếu kỳ đến, ngươi làm sao, nói chuyện ấp a ấp úng. Ta, Tiểu Oánh trần chờ không biết làm sao mở miệng, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn A Chân nói đến. A Chân, ta nghĩ chúng ta không muốn làm tỉ muội được. A Chân nghe vậy cả kinh, lập tức kéo Tiểu Oánh tay, hoang mang đến. Tiểu Oánh, người đừng dọa ta. Ta làm sao mà, tại sao không theo ta làm tỉ muội? A Chân, để ta khi ngươi chị dâu đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.